Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 190. Thứ 190 tướng quân đậu trạm. Hung tàn, nam tử ước chừng hơn 20, mặc màu xám bố y, đường nét hoàn mỹ trên mặt đen nhánh, nhìn ra được hình như dùng cái gì che mặt thượng nguyên bản ánh sáng màu. Huyền một đôi nhìn mọi người mắt dài nhỏ có thân. Kia con ngươi hắc như rượu thạch tản ra nghiêm nghị lợi hại khí. Thế nhưng đương tầm mắt theo thân binh kia ngã xuống mà rõ ràng ánh vào một đạo thanh quỳ yêu nhã. Bóng đen lúc, bị kia đột ngột xuất hiện tuyệt diệm dung nhan kinh diễm sững sờ một cái chớp mắt. Đãn cũng không tượng người thường như vậy nhìn thấy liền ném tâm hồn. Vi lăng một cái chớp mắt sau, nam tử cặp kia như hắc rượu thạch bàn mắt khôi phục nguyên bản nghiêm nghị lợi hại khí. Tầm mắt theo quý quân nguyệt trên người rời, nhìn lướt qua nhà tù chung dựa vào tường nằm dựa vào là tam người thiếu niên. Cái gì cũng không nói, rút ra chùy thủ đem cái kia bị chém thủ đoạn thân binh một đao cắt yết hầu hầu. Quay người đi đến nhà tù ngoại trên hành lang đem bốn phía cháy ngọn đèn ai cái thổi tắt. Sau đó lại đem mỗi nhà tù xích sắt tử chặt đứt. Lúc này mới lại lần nữa quay người lộn trở lại đến quý quân nguyệt mấy người chỗ nhà tù ngoại. Ở quá trình này chung, quý quân nguyệt ở nam tử ly khai nhà tù thời gian. Nhặt lên trên mặt đất đao đi tới cái kia bị nam tử giết thân binh trước mặt. Giơ tay chém xuống. Động tác cực hạn yêu nhã lại cực hạn đẫm máu chặt đứt thân binh kia hai tay. Thấy trong phòng giam tam người thiếu niên con ngươi hơi co lại. Kinh ngạc không hiểu không ngớt, còn không đằng ba người phản ứng. Kia ly khai nam tử liền xuất hiện lần nữa ở nhà tù ngoại trong thông đào. To nhanh nhẹn thanh âm tự miệng của hắn trung phát ra. Ta là đậu gia quân đậu trạm. Phụ trách giám sát lần này Tây Nam khu trinh quân sự nghi, là tới cứu các vị tân binh, ngoài cửa Nhuyễn Cân Tán đã bị ta phá hủy, các ngươi nắm chắc thời gian khôi phục. Mỗi trong phòng giam tòng quân tân binh vừa nghe, tất cả đều ngẩn người, phản ứng đầu tiên chính là đậu trạm là ai, đệ nhị phản ứng chính là kinh ngạc mở to mắt, đầy mặt kinh ngạc vui mừng, có chút thiếu chút nữa không vui quá nên khóc. Là đậu gia quân đại tướng quân đậu trạm, đậu đại tướng quân vậy mà tới cứu chúng ta, thật tốt quá, chúng ta không muốn chết, thật tốt quá, đậu đại tướng quân, ngài nhất định phải cứu chúng ta ra, chúng ta không muốn chết ở đó một chút biến thái trên tay. Từng tiếng nghẹn ngào mà kích động thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang vọng này phương không gian. Đậu trạm nghe mọi người âm thanh sợ ẩn mang sợ hãi. Bay xéo mày nhăn nhăn, lập tức nghĩ đến này đó thủy chung đều là tân chiêu tân binh. Này mới không nói thêm gì, đi vào quý quân nguyệt chỗ nhà tù, phát hiện trong phòng giam đẫm máu vị so với vừa càng đậm úp mấy phần. Tầm mắt nghi hoặc xung quanh quét tới, ở chạm đến cái kia bị chém hai tay thân binh thi thể lúc. Hơi sững sờ, chuyển con ngươi nhìn về phía quý quân nguyệt, ngươi ra tay. Quý quân Nguyệt yên ổn gật đầu, ân, vì sao, đậu trạm bình tĩnh dò hỏi, bởi vì hắn vừa huých ta, ghét bị người lạ đụng vào, lý do này bá đạo đến cực điểm. Lại để cho nhân cực độ không nói gì, đậu trạm khóe mắt có một trận rõ ràng co quắp hậu. Liền không nói cái gì nữa, chỉ đương đây là thiếu niên này cổ quái, đi tới kia tam người thiếu niên bên người. Liền đem trên người chỉ có tam khỏa thuốc giải nhất cho hắn các. Sau đó lại lần nữa trở lại quý quân nguyệt trước người. Câu môi cười có chút tán thưởng. Tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh. Vậy mà không có trung nhuyễn cân tán độc. Không tệ, quý quân nguyệt nhìn trước mắt đại khí nghiêm nghị nam nhân. Hồi lấy cười, đại tướng quân bộ này ẩn nấp đùa cũng không lỗi, kia nhẹ câu môi mặc dù cạn. Nhưng này mặt đột nhiên nở rộ tà tư tiểu ý còn là hoàng hoa đậu chạm mặt. Thấy đậu chạm một trận thiểm thần hậu, hoài nghi đem trước mắt chói mắt tuyệt diệm thiếu niên từ đầu đến chân quan sát một lần. Kia phân thanh quỳ yêu nhã, kia phân tà tư quái đản, kia phân ẩn mang thô bạo, cuối cùng nhượng đậu chạm bỏ đi hoài nghi trong lòng, có chút không xác định hỏi, tiểu tử ngươi tên là gì? Cũng là đăng ký tổng quân bị bắt. Quý quân Nguyệt chậm rãi nói. Thuộc hạ Quý Nguyệt, là lần này Tây Bắc Tân Chiêu tân binh, đậu chạm nhìn Quý quân Nguyệt kia phó vững như Thái Sơn. Bình yên như tố bộ dáng. Lập tức cảm thấy lần này Tây Bắc trại tân binh muốn náo nhiệt. Có như thế một so với nữ nhân còn mỹ thiếu niên tòng quân. Sợ là sẽ phải thị phi không ngừng. Sao có thể nghĩ tòng quân? Nhìn dáng vẻ của ngươi thân phận cũng không đơn giản đi, câu nói sau cùng đậu chạm cơ hồ là dùng. Khẳng định ngữ khi nói ra, cặp kia hắc diệu thạch bàn mắt xẹt qua một mặt thận trọng. Đáy mắt nghiêm nghị lợi hại cũng càng thêm dày đặc ba phần. Trên người lộ ra một cỗ tử bức nhân khí, kia kỳ thực sơ xác tiêu điều sắc bén, lộ ra trải qua chiến trường lễ rửa tội quá thiết huyết vị. Nhưng mà như vậy khi thế có thể làm cho cách đó không xa tam người thiếu niên đâu cảm nhận được áp lực, nhưng đối với Quý quân Nguyệt lại chút nào tác dụng cũng không có. Chỉ thấy Quý quân Nguyệt hình như căn bản không có cảm nhận được đậu chạm có thể phóng xuất ra áp bức khí, tươi cười bất biến, thậm chí có chút thở dài buông tay nhún vai. Xác thực, nhà ta coi như giàu có, bất quá đó là trước. Cát Châu thứ sử Quý gia chuyện đại tướng quân hẳn là nghe nói qua đi, đậu chạm trong lòng thoáng qua một mặt ngoài ý muốn, ngưng mày nhìn mỉm cười ngoan tà thiếu niên, ngươi là Quý gia nhân, Quý Lương Tín là cha ta. Quý quân Nguyệt không nhanh không chậm nói. Ngay đậu chạm hồi tưởng Quý gia có hay không có như thế một thiếu gia lúc, liền nghe nàng không sao cả nói ra một câu. Ta là con riêng, đậu chạm như có điều suy nghĩ nhìn Quý quân Nguyệt. Không có lại hỏi nhiều, Quý Lương Tín là của Cát Châu thứ sử, cũng coi như là của Cát Châu nhà giàu nhất. Đãn một năm trước Tây Yết tộc Quý Xương người trong nước nhập Tần quốc bàn bạc hòa đàm một chuyện. Tây Yết tộc nhân vốn là man di, lòng muông dạ thú, dã tính hung ác, Quý Xương quốc thái tử càng là tàn bạo bất nhân, đi ngang qua Cát Châu thứ sử thời gian. Sắc tâm đại khởi coi trọng thứ sử đích nữ, bởi vì khuyên bảo không có kết quả chọc giận này thái tử. Đem quý phủ trên dưới giết cái sạch sẽ, bởi vì chuyện này, Quý Xương quốc thái tử Thạch Gia Cao Hồ bị khấu Tần quốc. Sau đó bởi vì tam phương chính đảng suy nghĩ các loại chính trị lợi ích. Ở Quý Xương quốc dâng lên vô số dê bò ngựa hầu. Tiền trạch phóng Thạch Gia Cao Hồ trở lại. Chuyện này với hắn mà nói vẫn là trong lòng khó diệt sỉ nhục. Thân là Tần quốc đại tướng, bảo cương vệ quốc là của hắn kỳ vọng, nhưng mà man di nghênh ngang bước vào Tần quốc danh giới. Còn tàn sát Tần quốc quan viên cả nhà, hắn lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đám kia người hồ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.